Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 979, Thiên Khải Thí Luyện. Tốt tốt, Lão Phong vội vàng đáp lại, Tô Dương lại tại lão bà trong nhóm lên tiếng nói, các bảo bối. Có ai không có đánh thiên khải tầng thứ nhất, ta mang các ngươi đi lên. Cũng chỉ có ta một cái không có đánh nữa, Mộng Linh tại trong nhóm phát. Biểu, Tô Dương nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi, mặt khác ngươi đem thiết trụ đại thúc kêu lên, ta cũng dẫn hắn đánh một chút. Mộng Linh nói, tốt, ta hiện tại liền đi gọi. Tô Dương rất mau đưa Mộng Linh cùng cột sắt tổ đến trong đội ngũ. Sau đó tại công hội trong nhóm hô, theo một đánh tới bốn. Còn có hai cái danh ngạch, không có đánh vào đến, ta đi. Lão đại online, tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian, lão đại mang 6 sao, choáng. Đã tổ đầy, cái này hoàn toàn là liều tốc độ tay thời điểm. Hai cái đẳng cấp thấp người chơi lập tức thêm tiến đến. Ngũ nhân tổ đủ, lão đại, đánh tới mấy tầng A, trực tiếp phía trên 6 sao, mang các ngươi đánh tới 4. Tầng thứ 5 có người khác muốn dẫn, đã ước định cẩn thận, về sau lại có cơ hội mang các ngươi phía trên 6, thật tốt. Có thể lên 4 đã rất không tệ, đi, đi thủ hộ ảo, Tô Dương Mộng Linh cột sắt một đoàn người lập tức truyền tống đến thủ hộ đảo. Sau đó cấp tốc hướng Thiên Khải Thí Luyện cửa vào chạy tới. Thiên Khải Thí Luyện cửa vào cũng là một đạo to lớn cánh cổng ánh sáng. Giờ này khắc này, cánh cổng ánh sáng phụ cận khắp nơi đều là người, có thể nói là người đông tấp nập, lái xe nhỏ lông gà điểm xác định, đi vào tranh thủ thời gian, thiếu cái cường lực tê, khắp nơi đều là tiếng ầm ĩ âm. Ồn ào một mảnh, vô cùng náo nhiệt, Tô Dương dẫn người đi đến cánh cổng ánh sáng trước, điểm kích quang cửa phía sau xuất hiện trước mặt một cái đạn khung. Phải chăng tiến vào Thiên Khải Thí Luyện, tiến vào, 5 người xác định về sau, lập tức truyền tống đến Thiên Khải trong tòa tháp, mọi người xuất hiện tại một cái hình tròn địa đồ ở mép. Trung quanh có lồng ánh sáng màu vàng bảo hộ, đây là vô địch ánh sáng, tiếp tục 5 giây thời gian, 5 giây thời gian kết thúc về sau liền phải bắt đầu tính toán thời gian. Mọi người nhất định phải tại trong vòng 3 phút giết sạch tràng cảnh bên trong tất cả quái vật. Sau đó mới tính thông quan. Kim quang biến mất, Tô Dương cái thứ nhất xông lên phía trước. Hình tròn trong địa đồ hết thảy có 12 cái quái vật. Theo thứ tự là 4 cái thuẫn chiến sĩ, 4 cái pháp sư, 4 cái cung tiễn thủ. Bọn họ vũ trang đầy đủ, mặt mũi lãnh khốc. Toàn bộ đều nắm giữ thực tập một thực lực. Cái này mang ý nghĩa đồng dạng người chơi muốn đả thông cửa này tốt nhất là đến nắm giữ thực tập một thực lực. Không phải vậy rất có thể đánh không lại. Tô Dương trong chi đội ngũ này trừ Tô Dương bên ngoài nó đều là gà mờ. Thuần một sắc sơ tâm, mà lại chiến lực đặc biệt thấp. Cửu vĩ, Tô Dương đem cửu vĩ triệu hoán đi ra. 12 cái quái vật theo 4 phía súng lại tới, cấp tốc vây đến Tô Dương cùng cửu vĩ bên người, mở giết, lạc hoa thành vũ, đào hoa linh lạc trảm, huyễn mộng đào hoa vũ, cửu vĩ một bộ kỹ. Năng rơi xuống, 12 cái quái vật toàn diệt, cửu vĩ tốt xấu cũng nhanh đến đánh thuê 4, giết những thứ này thực tập một tiểu thái điểu tự nhiên là vô cùng nhẹ nhõm. Dây mất hảo lợi hại, cảm giác trước 4 tầng vững vàng qua, tầng thứ nhất thông quan. Tô Dương bọn người lập tức bị truyền tống đến tầng thứ 2. Địa đồ giống như tầng thứ nhất, quái vật số lượng cũng là 12 cái. Chỉ bất quá lần này biến thành thực tập 2 quái. Tô Dương thành nhiệm vụ chỗ đó nhiều cái nhiệm vụ. Thông quan tầng thứ 6 tức có thể đạt được một cái tam tinh thủ hộ thú. Tô Dương nhìn xem, cái kia thủ hộ thú thuộc tính xác thực tương đương mê người. À, so bối bối Dương tẩy luyện thuộc tính mạnh hơn, Tô Dương đều muốn đổi cái thủ hộ thú mang theo. Vương Đại Ly tam tinh màu xanh lam thủ hộ thú thiên phú kiên cố. Song phòng 500 kỹ năng sinh mệnh chúc phúc V10. Sinh mệnh 4000, công thành chúc phúc V10. Công kích 200, phòng ngự chúc phúc V10. Song phòng 200, hệ thống khen thưởng thủ hộ thú là một đầu thân thể mặc áo giáp tay cầm đại kiếm cùng khiên sắt ly. Miêu chiến sĩ, cái đầu vẫn như cũ rất nhỏ, cùng bối bối dương không sai biệt lắm. Bất quá nó sở thuộc tính tăng thêm thật đúng là không thấp. Quả thực im lặng, Tô Dương tại lão bà trong nhóm nói ra, đầu này thủ hộ thú trưởng thành thuộc tính thật cao, so ta bối bối dương mạnh quá nhiều. Tô Tranh nói, cho nên mọi người mới điên cuồng như vậy a. Bất quá tam tinh thủ hộ thú tối cao chỉ có thể lên tới cấp 60. Đây coi như là nó khiếm khuyết. Tô Dương sững sờ nói, tam tinh thủ hộ thú chỉ có thể lên tới cấp 60 sao? Tô Tranh đạo, đúng vậy a. Từ điểm này đến xem, lão ca ngươi bối bối dương vẫn là càng có tiềm lực. Có thể lên tới cấp 120. Đương nhiên rồi, tam tinh thủ hộ thú cũng có thể thăng tinh. Cần thôn phệ mặt khác 3 cái tam tinh thủ hộ thú mới có thể lên tới 4 ngôi sao. Mà lại nhất định phải tại độ thân mật đạt tới 100 điểm về sau mới có thể tiến hành xuống thăng tinh. Một khi thăng tinh hoàn thành, độ thân mật hội về không, sau đó lại phải tiếp tục bồi dưỡng độ thân mật. Nói ngắn gọn, thăng tinh thủ hộ thú là một kiện khá là phiền toái sự tình. Tô Dương nói, mặc kệ như thế nào, trước lấy được lại nói, ta đã đến tầng thứ 3. Tô Tranh im lặng nói, lão ca ngươi đây cũng quá nhanh đi. Tô Dương nói, trên cơ bản đều là miểu sát, không có gì độ khó khăn. Nói chuyện công phu, Tô Dương đã đánh xong tầng thứ 3, kế tiếp là tầng thứ 4. Đối mặt 12 địch nhân là thực tập 4 chiến sĩ pháp sư cung tiễn thủ tổ hợp. Cửu vĩ đã là nhục thuẫn lại là phát ra. Đến nơi đây, quái vật đã có thể phá vỡ cửu vĩ phòng ngự. Cửu vĩ phát ra quá cao, một vòng kỹ năng đập xuống, tất cả quái vật toàn diệt. Tô Dương không có đi đánh tầng thứ 5, mà chính là trực tiếp dẫn người đi ra. Tốt, manh manh mèo cùng vui vẻ chính mình lui tổ a. Hôm nay thì mang các ngươi đánh đến nơi đây. Thật lớn lớn, tạ ơn lão đại nhiều, manh manh manh. Cùng vui vẻ lập tức lui tổ. Lão Phong, ta chỗ này có 2 cái danh ngạch. Các ngươi người nào đến? Tô Dương cho gió thổi đũng quần lạnh phát đi tin tức. Gió thổi đũng quần lạnh lập tức trả lời nói, lão đại, ta chỗ này có 5 người. Ta, lão Bạch, lão Hạ, Oánh Tử, sau đó còn có chúng ta công hội một cái mục sư. Có thể muốn phân 2 phê mang. Tô Dương nói, vậy trước tiên đến 2 cái A, có thể mang bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Được, lão Phong nói, trước hết để cho ta cùng Oánh Tử đi. Tô Dương đạo, được. Tô Dương lập tức đem lão Phong cùng Hứa Oánh kéo vào đội ngũ, sau đó tiến vào Thiên Khải thí luyện tầng thứ 5. Thiên Khải thí luyện tầng thứ 5 quái vật là thực tập 5 địch nhân, đồng dạng có 12 cái. Tầng này quái vật đã vô cùng lợi hại, đòn công kích bình thường đánh vào cửu vĩ trên thân vậy mà có thể đánh rơi 10.000 ra mặt lượng máu. 4 cái pháp sư, 4 cái cung tiễn thủ, một vòng công kích xuống tới cũng là 80.000 điểm thương tổn. 33.421, Tô Dương một tiễn bắn tới một tên thuẫn chiến sĩ trên thân, vậy mà chỉ đánh dụng đối phương hơn 20.000 điểm HP. Cái này phòng ngự cũng quá cao đi, Tô Dương rất là im lặng nói ra. Lão Phong cười khổ nói, phòng ngự cao phát ra cao. Cũng không biết chị đại các nàng là đánh như thế nào đi qua. Tô Dương nói, cửu vĩ, trực tiếp phóng đại chiêu dây bọn gia hỏa này, tốt, cửu vĩ theo tiếng. Sau đó lập tức thả ra tất cả kỹ năng, lạc hoa thành vũ, đào hoa linh lạc trảm, huyễn mộng đào hoa vũ, chán vũ phong hoa, cửu vĩ phá thiên.